Bảo Nghi hít sâu một hơi, bắt đầu đem toàn bộ chuyện của mình nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net